Anh ta không biết, quên, mà Lâm Tân Ngôn nói là thật hay giả. Bác sĩ trầm tư suy nghĩ. Mất trí nhớ thì có, ví dụ như bị Kyoto CSX. Tôi từng khám cho một bệnh nhân, cậu ấy là học sinh có thành tích xuất sắc từ tiểu học đến trung học phổ thông. Tất cả mọi người đều nói tương lai cậu ấy sẽ thi vào Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh, nhưng kết quả ngay cả cao đẳng cậu ấy cũng không đậu, cuối cùng giống như không thể chấp nhận sự thật mà đã trở thành người điên. Dứt lời, ông ta nhìn Hà Thụy Trạch. Cậu cũng là bác sĩ tâm lý, hẳn cũng biết khả năng chịu đựng của con người là có hạn. Nếu có một số chuyện nào đó tương đối Kyoto CSX, cô ấy sẽ xuất hiện tình trạng mất trí nhớ, chỉ là nó không có tính ổn định, có thể cả đời sẽ không khỏi, cũng có thể qua mấy ngày sẽ bình thường trở lại. Tôi biết rồi, hôm nay ông đi trước đi, có việc gì tôi sẽ gọi điện cho ông. Hà Thụy Trạch đưa ống tiêm cho ông ta. Bác sĩ nhận lấy, do dự một lúc rồi hỏi. Cậu đã chắc cậu không tiêm cho cô ấy à? Hà Thụy Trạch chần chừ, rồi gật đầu. Bác sĩ cất ống tiêm vào hộp thuốc. Được thôi, tôi đi trước, có việc gì cậu cứ gọi cho tôi. Bác sĩ nhìn thoáng qua Lâm Tân Ngôn trốn trong góc phòng, sau đó đóng cửa lại. Trái tim Lâm Tân Ngôn đập thình thịch, khi cửa phòng đóng lại, cô càng cảnh giác hơn. Hãy nhìn xem, bác sĩ đã đi rồi, chúng ta không tiêm nữa. Hà Thụy Trạch vừa nói vừa nhẹ nhàng bước lại gần cô. Anh đừng qua đây. Lâm Tân Ngôn cực kỳ hoảng loạn. Cô có rất nhiều thắc mắc tại sao cô lại xuất hiện ở đây, tại sao Hà Thụy Trạch lại ở đây. Lẽ nào đây là âm mưu của anh ta và Hà Thụy Lâm? Cô đã gặp Hà Thụy Lâm ở phòng trọ. Bây giờ cô vẫn còn nhớ vẻ ngạc nhiên của Hà Thụy Lâm lúc ấy. Có phải cô thắc mắc tại sao lại gặp tôi, tại sao tôi biết những chuyện trước đây của cô? Cô ta đã có dự tính và rất nắm chắc từng lời nói hành động của mình. Lâm Tân Ngôn thì luống cuống hỏi cô ta. Tại sao cô biết chuyện của tôi, hơn nữa còn biết rõ như vậy? Rốt cuộc Hà Thụy Lâm đã đóng vai trò gì trong sự kiện 6 năm trước đó? Ha ha, Hà Thụy Lâm cười cợt. Tại sao tôi biết á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì số tiền mà cô bán mình là do tôi bỏ ra. Tiếng cười ghê rợn của cô ta cực kỳ đáng sợ trong căn phòng trọ mờ tối. Lâm Tân Ngôn như bị rơi xuống vực thẳm, người đã trả tiền cho cô đêm đó là Hà Thụy Lâm. Vậy người đàn ông đêm đó là ai? Cách chương.